Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, suy nghĩ lung tung. Rất đẹp trai, thật rất đẹp trai, cái thế giới này tại sao có thể có như vậy xuất khí nam nhân? Hắn chakra hào hào nghe, là ta thích nhất hương vị ô ô không được, ta muốn té xỉu muốn bị đẹp trai ngất đi. Karin nhìn xem Sasuke bóng lưng. Hai mắt bốc lên hoa đào. Toàn thân đều tản ra một cỗ màu hồng phấn khí tức. Khóe miệng giữ lại trong suốt chất lỏng. Karin đi, Kushina chuẩn bị kéo Karin rời đi. Kết quả đối phương không hề động. Xem xét phát hiện Karin chính si ngốc nhìn xem Sasuke bóng lưng. Shinosuke cũng phát hiện Karin dị thường. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong Karin liền vô cùng si mê Sasuke. Coi như cái sau đã từng kém chút giết nàng. Nàng như cũ si mê lấy đối phương. Nếu bàn về giới ninja số 1 Hoa Si, Sakura sắp xếp thứ 2. Thứ nhất khẳng định liền là Karin. Bởi vì Sakura thế nhưng là đã từng động đậy giết chết Sasuke suy nghĩ. Mà Karin liền xem như bị Sasuke kém chút giết cũng không có trách đối phương. Đằng sau Sasuke cùng Sakura kết hôn sinh con, Karin vẫn là si mê lấy đối phương, quơ một thanh hạt giống, muốn tại Sakura trên đầu trồng lên một mảnh thảo nguyên. Sasuke tới liền là đến hỏi một chút Itachi sự tình, đã Shinosuke đã nói đối phương là an toàn. Sasuke tự nhiên chuẩn bị rời đi, với lại Karin loại kia ánh mắt nóng bỏng, để hắn có chút không chịu nổi. Cái này ánh mắt so Sakura còn mãnh liệt hơn nhiều. Đúng Jugo, nếu như ngươi có hứng thú, tại Konoha viện nghiên cứu đồng thời, cũng có thể gia nhập Sasuke đội ngũ, Shinosuke bỗng nhiên nói ra. Nghiên cứu tự nhiên năng lượng cần Jugo phối hợp. Nhưng lại cũng không cần Jugo thường xuyên đợi đang nghiên cứu viện. Jugo chiến lược không sai. Cứ như vậy để đó cũng là lãng phí. Ngẫm lại ưng tiểu đội. Mặc dù bây giờ không có khả năng xuất hiện. Bất quá đội viên cái gì vẫn là có thể cho Sasuke một cái. Sasuke dừng bước lại. Hắn hiện tại đã là rút nào đó chi đại đội trưởng. Đại đội trưởng cũng là muốn chấp hành nhiệm vụ. Mà hắn thành viên trên cơ bản đều là hắn chỗ đại đội mấy cái ưu tú nhất hào thủ. Hiện tại Shinosuke đột nhiên để một cái lạ lẫm ninja tiến vào mình tiểu đội. Sasuke đương nhiên tốt kỳ. Hắn cũng không phải xem thường đối phương. Mà là hiếu kỳ đối phương dựa vào cái gì bị Shinosuke coi trọng. Thế nhưng là năng lực của ta, Jugo do dự. Hắn tự nhiên năng lượng còn không bị khống chế. Một khi bạo tẩu, liền hội thương tổn đến người bên cạnh. Jugo khổ người mặc dù lớn, bất quá hắn thiên tính còn là thiện lương. Hắn sợ đến lúc đó hắn một bạo tẩu, đem Sasuke cùng người bên cạnh thương tổn tới. Sasuke sẽ thay thế Kimimaro, trở thành người thanh thứ hai gông xiềng. Shinosuke khẽ cười nói. Jugo mỗi lần bạo tẩu, đều là Kimimaro ngăn cản. Lại Kimimaro cũng là hắn vì số không nhiều hảo hữu thứ nhất. Về phần Kimimaro, bởi vì Orochimaru tại sở nghiên cứu làm việc, Kimimaro lựa chọn đi theo Orochimaru bên người. Cái sau cũng không có ngăn cản. Shinosuke mặc dù có chút nhưng tích quân đai lữ dạng này đỉnh cấp chiến lược lãng phí tại sở nghiên cứu bên trong, nhưng cái này là đối phương lựa chọn. Hắn cũng không tốt áp đặt ý chí của mình tại trên người đối phương. Jugo gật gật đầu, nếu như đối phương có thể trở thành mình gông xiềng, như vậy hắn nguyện ý trở thành tay của đối phương hạ. Qua một thời gian ngắn, Jugo sẽ tìm ngươi, Shinosuke đối Sasuke nói. Lúc này Karin đột nhiên nhấc tay, lớn tiếng nói, Hokage đại nhân, ta cũng muốn gia nhập đội ngũ của hắn. Tay chỉ Sasuke, sắc mặt ửng đỏ một mảnh, giờ phút này nàng cảm thấy mình đi vào Konoha, quả thực là đời này nhất quyết định chính xác. Kushina một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Karin, không nghĩ tới tộc nhân của mình lại còn là một cái hoa si. Thật không rõ, Sasuke dạng này Tiểu Bạch Kiểm vì cái gì nhiều như vậy nữ hài tử ưa thích. Vừa nghĩ tới con trai mình ưa thích nữ sinh, đối phương liền ưa thích Sasuke. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái tộc nhân, vậy mà lần đầu tiên liền bị Sasuke câu đi hồn. Cái này khiến Kushina trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Sasuke với này Tiểu Bạch Kiểm lực sát thương có phải hay không quá lớn điểm? Các loại người chừng nào thì đem chữa bệnh nhẫn thuật học tốt rồi nói sau, Shinosuke trực tiếp cự. Tuyệt nói, hiện tại Karin thực lực kỳ thật cũng không phải là mạnh. Đặc điểm của nàng liền là cảm giác siêu cường năng lực. Cùng máu của nàng có được trị liệu năng lực, giới ninja không có nhất định thực lực là rất khó sống tiếp. Đây cũng là nguyên tắc bên trong trở thành tù binh nàng. Bị Sasuke vô tình vứt bỏ, tại Kushina cường kéo cưng rắn túm phía dưới, rốt cục đem Karin cho kéo ra khỏi Hokage văn phòng. Trước khi đi, Karin miệng bên trong còn gọi lấy để Sasuke chờ mình lời nói như vậy. Tốt, các người tất cả giải tán đi, âm nhẫn thôn ninja cũng tất cả an bài xong. Shinosuke phất phất tay, để bọn hắn đều rời đi. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Hokage văn phòng trong nháy mắt liền lộ vẻ trống rỗng. Chỉ còn lại Shinosuke cùng bí thư Yoguisu hai người. Để Anbu cùng Root Ninja âm thầm đi theo những người này, thật lâu Shinosuke nói một câu. Converter, Miss Dux mặc dù tin tưởng âm nhẫn thôn mấy cái này ninja sẽ không đối Konoha sinh ra có ý khác tâm tư, bất quá nên đề phòng vẫn là cần. Chờ bọn hắn triệt để dung nhập Konoha, chiếm được sự tín nhiệm của hắn, tự nhiên sẽ một lần nữa an bài tốt về sau. Shinosuke nhàm chán dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trong lòng suy nghĩ Minato bọn hắn hành động có thuận lợi hay không? Có hay không từ Akatsuki nơi đó đạt được tam vĩ cùng Akatsuki đánh nhau không có? Đánh chết mấy cái Akatsuki thành viên Konan cái này bạch hổ có chết hay không? Muốn là chết quái đáng tiếc nghe Jiraiya nói Konoha lại mở một nhà tắm. Hoạt động cường độ vẫn còn lớn. Hiện tại Konoha không ít nữ tính đều ưa thích đi nhà kia nhà tắm. Jiraiya ra hỏa này ban ngày cơ hồ ten tần liền ngồi xổm tại cái kia nhà tắm bên trên nhìn lén. Sunet tính tình gần nhất càng lúc càng lớn. Đây chính là tiền sản lo nghĩ chứng đi. Lại nói Nana khi đó vì cái gì liền không có. Chẳng lẽ là bởi vì Sunet lớn tuổi, thời mãn kinh cho nên mới sẽ biến thành dạng này, làm hại hắn về nhà đều phải cẩn thận, lúc ăn cơm cũng không dám bẹp miệng, lão đầu tử gần nhất nếp nhăn giống như ít một chút. Không biết là nhìn cháu trai ruột vui, vẫn là nhìn thấy mình đệ tử đắc ý nhất về tới Konoha. Giải khai khúc mắc, Konohamaru tiểu tử này, hôm qua cũng dám đối ta đi tiểu. Nếu không phải vì gia tộc Sarutobi tương lai, người tiểu đồng bọn ta không phải đánh đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Nana cũng thế, đều mấy tháng, cũng không nhỏ, làm gì lão ôm hắn đi ngủ. Không biết lão công ngươi ta cũng muốn ôm ôm, hôn hôn, chơi đùa cầu mà, gai ra hỏa này, đoạn thời gian gần nhất cũng không biết chạy đi đâu. Không biết tử vong xâm lâm bên trong mãnh thú bắt đầu tràn lan nha. Cũng không biết cho người lão sư ta đi đánh chỉ Kuma. Làm cái tay gấu ăn một chút. Naruto cái này ngớ ngẩn rốt cục trở thành Chunin. Cởi bỏ vạn năm Jinin cái này 10 phần nghiêu bức xưng hào. Cái này thật đúng là đáng tiếc. Nghe nói vô ích. Zabuza cái này quỷ nhân thích một cái nữ hài tử. Cũng không biết là thật là già, Haku có phải hay không đang ghen. Cũng không biết nữ hài tử kia nếu là biết Zabuza có so đại bộ phận nữ hài tử còn xinh đẹp hơn nam. Tính bộ hạ, không biết sẽ là biểu tình gì. Thời gian ngay tại Shinosuke suy nghĩ lung tung lúc lặng yên mà qua sáu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?